Tu La Vũ Thần, chương 1766, mang bọn ngươi đi vào một. Góc truyện audio.com. Này vật hỏa hồng chi sắc, như là một cái quả thực, có thể cũng không phải bình thường quả thực. Trái cây kia thực không chỉ có thiêu đốt hỏa diễm, trong đó càng là ẩn chứa đặc thù lực lượng, vô hình trong lúc đó, đánh thẳng vào ở đây mỗi người. Sở Phong đã nhìn ra, đây là một loại tài nguyên tu luyện. Nhưng không phải đơn giản tài nguyên tu luyện, mà là đặc thù tài nguyên tu luyện, là vi viêm tộc chi nhân, chế tạo riêng tài nguyên tu luyện, viêm tà huynh chỉ chính thức bắt đầu, là sau cùng 20 người, cùng cung đế truyền nhân quyết đấu. Đại La Bạc hỏi, chính là, viêm tà gật đầu, thế nhưng, cho dù là kia cuối cùng quyết đấu, bắt đầu từ hôm nay tính toán, cũng không có bao nhiêu thời gian a, chỉ dựa vào vật này. Ngươi thật sự có thể đột phá? Đại La Bạc một mặt kinh ngạc hỏi. Tiểu La Bạc cũng là lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Dù cho là tiêu một đôi mắt đẹp cũng là hơi hơi lập lòe. Trong ánh mắt tản ra vẻ khó tin. Bọn họ không có Sở Phong cảm ứng lực. Cứ việc có thể nhìn ra viêm tà trong tay kia hỏa hồng quả thật lợi hại. Nhưng cũng không cảm giác được vật kia ám hàm đặc thù lực lượng. Huống chi, đối với bọn hắn tới nói, muốn đột phá một tầng tu vi, là phi thường gian nan sự tình, không chỉ cần muốn ở trong đan điền, hội tụ tập sung túc vũ lực, là trọng yếu hơn là, dụng tâm cùng thiên địa câu thông, kết hợp tiền nhân tu võ tri thức, lấy tự thân đặc biệt điểm đi cảm ngộ, chỉ có cảm ngộ thời cơ đột phá, lĩnh ngộ sức mạnh hoàn toàn mới, lúc này mới có thể nếm mơ thử đột phá. Nhưng dù cho cảm ngộ đến cơ hội, lĩnh ngộ được lực lượng, câu thông đến tân vũ lực, nhưng cũng vị tất thành công. Nguyên do, dù cho đã có đột phá bình cảnh chi pháp, có thể tưởng tượng muốn đột phá thành công, cũng là phi thường tiêu hao thời gian. Bình thường tới nói, phương thức tốt nhất, chính là bế quan tu luyện. Này bế quan thời gian, có trường có lâu, có người bước vào võ vương cảnh sau. Đến liền này sinh mệnh lại không thành tựu, hao hết một đời cũng vô pháp đột phá, bên này đó có thể thấy được tu võ độ khó, mà võ vương cảnh đã như vậy, huống chi là bán đế cảnh, nguyên do, viêm tà nói hắn có thể tại, so thử bắt đầu trước đột phá, bọn họ không quá tin tưởng, này là viêm đế đại nhân cho ta viêm tộc lưu lại tu luyện chí bảo. Viêm tộc chi nhân dùng nó tu luyện. Sẽ có vô tận diệu dụng, viêm tà giải thích, dĩ nhiên kỳ diệu như thế, viêm đế quả nhiên lợi hại, nghe được này lời nói, lớn nhỏ cải cùng Lạt Tiêu ba người, trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ, thời khắc này Sở Phong cũng là khẽ gật đầu, viêm tà theo lời nói cũng không giả, đây chính là kiện tu luyện chí bảo, nhưng kỳ thực bảo bối này, không phải chỉ có viêm tộc nhân tài có thể sử dụng. Tu luyện viêm tộc công pháp chi nhân cũng có thể dùng. Chẳng qua, đây là cái cuối cùng. Nhìn trong mắt hỏa hồng sắc quả thực, viêm tà lại có chút không nỡ. Ta có thể giúp ngươi tu luyện. Không cần nhiều ngày, ngày mai sáng sớm, cần phải là được giúp ngươi đột phá. Sở Phong nói, không phải đâu, nghe được này lời nói. Lạt Tiêu cùng lớn nhỏ cải ba người, đều là kinh ngạc há to miệng. Này tu luyện, con có thể giúp, Sở Phong, ngươi là nói thật chứ? Thời khắc này, ngay cả viêm tà bản thân, cũng là có chút không quá tin tưởng, có thể thử một lần. Sở Phong vừa cười vừa nói, loại chuyện này, hắn cũng không dám bảo đảm. Vậy không bằng, hiện tại liền thử xem đi. Viêm tà không kịp chờ đợi nói, nơi này, các ngươi phải ở chỗ này bế quan tu luyện, nghe được này lời nói. Lạt Tiêu cùng lớn nhỏ cài, nhưng là bội cảm giật mình, có thể, mà Sở Phong nhưng là mỉm cười, gật đầu, sau đó, Sở Phong liền cùng viêm tà, cùng tiến nhập gian phòng bên trong, mà Lạt Tiêu cùng lớn nhỏ cài, nhưng là trong lòng run sợ, nhìn chăm chú vào phía ngoài hết thảy, nhìn chăm chú vào bên ngoài chi nhân nhất cử nhất động. E sợ có người tới phá hư bọn họ kết giới này phòng ốc. Bế quan chi nhân, sợ nhất chính là bị quấy rầy, nhất là trùng kích bình chướng đột phá tu vi thời khắc mấu chốt. Nếu là bị người quấy rối, nhẹ thì thất bại, nặng thì đan điền bị hao tổn. Này sinh mệnh vô pháp tu luyện, mà Sở Phong lại phải giúp Viêm Tà. Tại ngắn ngủi vài canh giờ bên trong, đột phá tu vi, này thực sự có thể được sao? Hắn có thể thành công sao? Thời gian, từng giọt qua khứ. Chân trời đông phương đã nổi lên ánh sáng nhạt, bất quá ngắn ngủi vài canh giờ mà thôi. Thế nhưng đối với Lạc Tiêu đám người tới nói, nhưng là giống như đi qua mấy năm lâu, cả người mệt mỏi không chịu nổi. Bọn họ không chỉ có lo lắng Viêm Tà sẽ thất bại, còn sợ Viêm Tà cùng Sở Phong, bởi vì Viêm Tà đột phá thất bại, mà chịu ảnh hưởng, đạp đạp đạp, rốt cục, trận trận cước bộ vang lên. Lạc Tiêu ba người còn lại là lập tức đứng dậy, đem kia ánh mắt ân cần, quăng vào cặp chân kia bước chuyển tới phương hướng. Thời khắc này, Sở Phong cùng Viêm Tà đã cùng tự kết giới phòng ốc đi ra. Sở Phong cùng đi vào trước so sánh với, không có bất kỳ biến hóa nào, mà lại xem Viêm Tà, không chỉ có sắc mặt hồng hào, hơi thở của hắn, cũng đã không còn là 5 phẩm bán đế, mà là 6 phẩm bán đế. Các ngươi dĩ nhiên thành công, Lạc Tiêu cùng lớn nhỏ cải, đều là kinh ngạc há to miệng, trong mắt lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc, cứ việc nghĩ tới thành công khả năng, nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới, lại thật có thể thuận lợi như vậy là được không? Ta một mực biết, Sở Phong huynh cường hãn, nhưng hôm nay ta mới biết được, ta vẫn là xem thường hắn, Viêm Tà xấu hổ cười. Có thể trên mặt nhưng cũng là không ức chế được vui sướng. Mặc kệ trước, hắn thế nào tính toán đột phá thời gian, nhưng cũng chỉ là tính toán. Bây giờ đã thành công đột phá, trong lòng hắn một khối đá lớn, cũng liền rơi xuống, rốt cục thu được, cùng với những cái khác cùng thế hệ đối kháng tư cách. Hắn tự nhiên cao hứng rất, lợi hại, các ngươi thật là thật lợi hại, tuy rằng cùng là tiểu bối. Có thể ta coi như là phát hiện, chúng ta cùng các ngươi, căn bản là người của hai thế giới, sợ là liền tu võ khái niệm, cũng tuyệt nhiên bất đồng. Đại La Bạc gương mặt mặc cảm, trong mắt nhưng là vô tận ước ao. Sở Phong đại ca, Viêm Tà đại ca, kia phong bế đại môn đã sắp muốn bắt đầu. Hai người các ngươi có thể nhất định phải nỗ lực lên. Đoạt được kia 20 danh ngạch cha. Tiểu La Bạc nhìn bên ngoài nói. Số tiểu tử, ngươi nói cái gì đó, lấy Sở Phong huynh cùng Viêm Tà huynh tu vi, chẳng lẽ còn không đoạt được kia 20 danh ngạch trong đó hai cái. Đại La Bạc nhẹ nhàng vỗ xuống Tiểu La Bạc đầu, sau đó nhìn Sở Phong cùng Viêm Tà nói. Sở Phong huynh, Viêm Tà huynh, chúc các ngươi có thể một đường hát vang, đạt được thành tích tốt nhất, tuy rằng ta là địa ngục phủ đệ tử, ta là thật tâm hy vọng. Hai người các ngươi có thể đoạt được, lần này mạnh nhất tiểu bối tranh bá thi đấu đệ nhất danh cùng tên thứ hai. Nói xong, Đại La Bạc trịnh trọng ôm quyền còn cần ngươi chúc sao? Sở Phong 7 phẩm bán đế, ngạo thị quân hùng, này mạnh nhất tiểu bối xưng hào, đã không huyền niệm chút nào. Tất nhiên chính là Sở Phong. Lạc Tiêu bĩu môi, dạ, ngươi nói đúng, Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc. Đều là không dám phản đối. Nghe lời này, các ngươi là không chuẩn bị tiến vào. Sở Phong hỏi, ha, lấy thực lực của chúng ta, đi vào cũng là uổng phí. Huống chi bên trong nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, chúng ta sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Đại La Bạc nói, là a, chúng ta tới này, chính là bồi Lạc Tiêu tỷ tỷ tới tìm Sở Phong đại ca ngươi. Bây giờ không ít thấy đến, lại vẫn thành bồi dưỡng. Lạc Tiêu tỷ tâm nguyện đã đạt thành, tâm nguyện của chúng ta cũng đã đạt thành. Tiểu La Bạc nói, thời khắc này, Lạc Tiêu nở nụ cười xinh đẹp, nhưng là không nói chuyện, nhưng đã thầm chấp nhận Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc. Bất quá, nói thật đi a, nếu là có thể tiến nhập này pháo đài trung tâm. Chính mắt thấy, Vũ Chi Thánh Thổ đứng đầu nhất những thiên tài giao thủ. Ta đây này sinh mệnh cũng là không tiếc a, Đại La Bạc cảm thán nói. Là a, các trưởng lão tất cả nói. Một trận chiến này những thiên tài, ngày sau tất nhiên đều là Vũ Chi Thánh Thổ, mạnh nhất đại nhân vật, Tiểu La Bạc cũng là gương mặt hướng tới. Mà nghe được Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc lời nói sau, Lạt Tiêu còn lại là trước nhìn Sở Phong một cái, sau đó cười sướng nghĩ tới. Các ngươi nếu là muốn nhìn, ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Sở Phong nói, biện pháp gì? Nghe được này lời nói, Lạt Tiêu ba người cùng hỏi. Ta mang ba người các ngươi đi vào. Sở Phong nói, cái gì? Nghe được này lời nói, Lạt Tiêu ba người đều là cả kinh. Cách chương.